cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 22, làm nũng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đi con, dì Trịnh nói. Nói xong bà lại suy nghĩ một chút, quay sang nói với chú Thời. Hai chúng ta dạo này hình như đều không rảnh. Hai, năm nay bận rộn cả năm, cũng phải chọn thời gian đến thăm mẹ một chuyến. Trần Y An vẫn đang ăn cơm một cách nghiêm túc. Cô nhớ bà ngoại của Thời Hành là một bà lão rất sành điệu. Tóc xoăn tít, ăn mặc cũng rất thời trang. Kỳ nghỉ hè năm nay đi một chuyến. Đợi hết bận đã, chú Thời nói, rồi quay đầu nói với Thời Hành. Vì bà ngoại đã gọi con cứ sang đó chơi, bầu bạn với bà cụ. Dì Trịnh gật đầu, bà nhìn Trần Y An rồi nói. À đúng rồi, cô nhỏ cùng đi đi. Con với Thời Hành sang đó chơi 10 bữa nửa tháng. À, Trần Y An ngẩng đầu lên. Không ngờ chủ đề này lại kéo mình vào. Con có chút ngơ ngác. Mẹ dì ở đó có một vườn rau lớn. Ngày nào cũng trồng rau trồng hoa. Các con sang đó chắc chắn sẽ vui. Hơn nữa, cứ ở nhà mãi thì chán lắm. Dì Trịnh nói, cứ thế mà quyết định nhé. Dì mua vé cho các con. Trần Y An theo bản năng nhìn Thời Hành. Dì Trịnh cứ thế quyết định rồi. Còn chưa hỏi Thời Hành có đồng ý không. Ai mà biết cậu có muốn đi cùng mình không chứ. Thời Hành nhận được ánh mắt của Trần Y An, khẽ nhướng mày với cô. Chuyện cứ thế được quyết định. Dì Trịnh mua vé tàu cao tốc cho họ. Bà ngoại Trịnh sống ở thành phố bên cạnh. Đi tàu cao tốc thì tiện hơn. Trần Y An và Thời Hành cùng nhau đi tàu cao tốc. Đây là lần đầu tiên cô đi tàu cao tốc. Trước đây chưa từng có cơ hội ra khỏi Dương huyện. Đến thành phố A cũng là đi máy bay. Tự nhiên cũng không có cơ hội đi tàu cao tốc. Cô cẩn thận đi theo Thời Hành. Suốt đường qua cửa an ninh. Soát vé. Tìm chỗ ngồi. Cô mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Đôi mắt tinh anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Những đường ray vụt qua rồi đến một vùng đất hoang xanh mướt. Thời Hành nhận thấy sự cẩn thận của Trần Y An, cảm thấy có chút thú vị. Cậu nhìn Trần Y An đang úp mặt vào cửa sổ, chăm chú nhìn ra ngoài, khóe miệng khẽ cong lên. Điện thoại trong túi đang rung, cậu lấy ra nhìn một cái. Tần Đạo Đồng đang gửi tin nhắn trong nhóm. Tần Đạo Đồng, không phải chứ? Nghỉ hè một tuần rồi mà mấy người thật sự không ra ngoài chơi à? Trừ Cương Cương. Đã nói rồi, rất bận, không rảnh. Tần Đạo Đồng, không rảnh mà cậu trả lời tin nhắn trong vài giây à? Tần Đạo Đồng đôi khi cũng rất cạn lời. Thời Hành thường không trả lời tin nhắn thì cậu ta biết. Cũng đã quen rồi, nhưng Trừ Cương Cương mỗi lần đều trả lời tin nhắn trong vài giây. Nhưng hễ rủ ra ngoài chơi là không rảnh. Thời Hành nhìn Tần Đạo Đồng đang phát điên trong nhóm, tâm trạng rất tốt nên trả lời lại. Đã đi chơi rồi, cảm ơn đã mời. Cậu trả lời xong tin nhắn, nhìn Trần Y An vẫn đang nhìn cảnh ngoài cửa sổ. Điện thoại của cô hình như đang để chế độ im lặng, cũng không bật rung. Khi Tần Đạo Đồng lập nhóm, cũng kéo Trần Y An vào. Nhưng cô cơ bản không nói chuyện trong nhóm. Thời Hành ngồi một lúc cũng thấy hơi buồn chán. Liền lấy điện thoại ra lướt vớ vẩn. Cậu lướt đến một video mèo con. Vừa mở lên đã nghe tiếng meo meo meo. Cậu không tắt tiếng, chỉ mở hay nấc âm lượng nhỏ. Sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Mèo con đói rồi. Cậu đột nhiên nghe thấy Trần Y An nói một câu như vậy. Tay đang cầm điện thoại bựng cứng lại. Hai giây sau cậu mới nhìn Trần Y An, mở miệng nói, đói rồi à, trên tàu có đồ ăn, muốn ăn gì? Trần Y An không ngờ Thời Hành đột nhiên hỏi mình có đói không. Cô theo bản năng lắc đầu từ chối, tôi không đói, không cần gọi đâu, vậy sao cậu lại nói đói rồi? Thời Hành khẽ nói một câu, lại còn dùng từ, mèo con, cô đang làm nũng với mình sao? Đâu có. Trần Y An không hiểu Thời Hành đang nói gì. Cô đâu có nói mình đói. Khoan đã, lẽ nào là... Trần Y An phản ứng lại. Cô vội vàng giải thích. Tôi nói là con mèo trong video ấy. Nó cứ meo meo, chắc là đói nên mới kêu đúng không? Trần Y An biết thời hành hiểu lầm câu. Mèo con đói rồi, là đang nói về mình. Lập tức mặt cô đỏ bừng. Sao cô có thể dùng mèo con để thay thế mình chứ? Cô chỉ là từ cửa sổ quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy thời hành đang xem video, liền nhìn hai cái, đúng lúc con mèo đó đang kêu. Cô liền nói ra câu đó. Thời hành nhìn video trên điện thoại, im lặng, cậu nhanh chóng lướt qua video, lại thấy ngượng ngùng, dứt khoát tắt màn hình điện thoại nhét vào túi. Trần Y An sau khi đỏ mặt xấu hổ, lại thấy có chút buồn cười. Đặc biệt là khi nhận thấy tai thời hành đỏ bừng, chút ngượng ngùng trong lòng cô liền biến mất hoàn toàn. Thì ra cậu ấy cũng biết ngại. Bà ngoại Trịnh sống một mình ở vùng nông thôn ngoại ô, ngôi nhà cấp 4 có một sân lớn phía trước. Sân được bao quanh bằng hàng rào, trên hàng rào trồng đầy hoa hồng, nở rộ đủ màu sắc, trắng, hồng, đỏ, tím, rực rỡ cả một góc trời. Bà ngoại, thời hành xách vali đến cửa, gọi vào bên trong, Trần Y An theo sát phía sau thời hành, tò mò nhìn ngắm sân vườn, trồng rất nhiều rau, lại còn phát triển rất tốt, xanh non mơn mởn. Ơi, bà ngoại Trịnh mở cửa, từ xa đã nhìn thấy thời hành và Trần Y An đang đứng ngoài sân. Trên mặt bà lập tức nở rộ nụ cười tươi rói. Ôi chao! Nhanh thế đã đến rồi. Bây giờ giao thông phát triển lắm mà. Thời hành đẩy cổng hàng rào, bước vào sân, nhìn ngó xung quanh nói. Bà ngoại, vườn rau của bà chăm sóc ngày càng tốt hơn rồi đấy. Bà ngoại Trịnh cười ha hả nói. Bà ngày nào cũng rảnh rỗi nên chăm sóc chúng thật tốt. Em gái, lại đây nhanh. Bà ngoại Trịnh nhìn Trần Y An, vẫy tay với cô. Sau khi Trần Y An đến bên cạnh, bà so sánh một chút rồi nói, lớn hơn trước một chút rồi. Trần Y An nghe bà ngoại Trịnh gọi mình là em gái, cô đặc biệt muốn cười, và cô thực sự đã bật cười. Đáp lại bà ngoại Trịnh, có lẽ vậy à, chiều cao của cô hình như đã định hình từ năm lớp 9 rồi. Nhưng bà ngoại Trịnh nói mình lớn hơn, vậy thì cứ coi là lớn hơn đi. Cô cũng muốn cao thêm một chút nữa. Thời hành liếc nhìn Trần Y An. Lớn hơn một chút. Không có mà. Nếu nhất định phải nói. Ánh mắt cậu ta vô thức nhìn về phía ngực Trần Y An. Chỉ một giây. Cậu lại giật mình quay đầu đi như bị điện giật. Trong cái nắng hè oi ả. Trần Y An mặc một chiếc váy liền mát mẻ. Làn da trắng nõn lộ ra vừa trắng trẻo vừa quyến rũ. Tiểu Duyệt nói hai đứa con sẽ ở đây nửa tháng. Giường chiếu gì bà cũng đã dọn dẹp sẵn sàng rồi. Mấy ngày này, phải nhờ hai đứa trẻ này bầu bạn với bà già này rồi. Bà ngoại Trịnh vừa nói vừa dẫn họ đi xem phòng của mỗi người. Trần Y An không nhận ra sự khác thường của thời hành. Cô xách vali vui vẻ đi theo sau bà ngoại. Đầu tiên là xem phòng đã chuẩn bị cho Trần Y An. Căn phòng không lớn, nhưng đầy đủ tiện nghi và được dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm. Trần Y An đặt hành lý xuống, vui mừng nhìn ngắm căn phòng. Bên ngoài cửa sổ là những cánh đồng bát ngát, những ngôi nhà lác đác xây dựng ở rìa. Nơi đây khác với vùng đồi núi của Nam tỉnh, là một vùng đồng bằng rộng lớn, nhìn không thấy điểm cuối. Ôi chao, thời hành, sao mặt cậu đỏ thế? Khi Trần An đang ngắm nhìn căn phòng, ánh mắt cô liếc sang thời hành, phát hiện mặt cậu hơi đỏ. Có sao, chắc là vừa nãy bị nắng chiếu vào thôi. Thời hành quay mặt đi, nói một cách không tự nhiên. Bà ngoại Trịnh tiến lại gần, cẩn thận nhìn kỹ mặt thời hành. Trần Y An cũng xích lại gần nói. Bà ngoại nhìn xem, có phải đỏ quá không? Chẳng lẽ bị sốt rồi à? Không sao đâu. Bà ngoại Trịnh cười đến híp cả mắt lại. Thằng bé này nó thế đấy. Da mỏng, bị nắng chiếu một chút là đỏ ngay. Chắc là vừa nãy trên đường đến bị nắng chiếu vào. Ồ, Trần Y An vẫn tò mò nhìn mặt Thời Hành. Thật sự có người bị nắng chiếu một chút là mặt đỏ bừng sao? Hồi nhỏ cô ngày nào cũng phơi nắng, chẳng có chuyện gì cả. Thôi được rồi, đừng nhìn nữa. Thời Hành đưa tay che mặt Trần Y An, chặn tầm nhìn của cô. Đỏ mặt thì đỏ mặt, có gì mà đẹp đâu. Trần Y An tránh tay Thời Hành ra rồi nói, bị đỏ vì nắng không cần bôi thuốc sao? Bôi gì chứ, lát nữa là hết thôi. Thời Hành bĩu môi, cậu đâu phải bị nắng chiếu đến đỏ, mà là nhìn thấy thứ không nên nhìn. Bà ngoại Trịnh nhìn hai đứa đùa giỡn, cười nói, có hai đứa trẻ như các con ở đây, căn nhà này cũng náo nhiệt hẳn lên. Bà ngoại nói gì thế à, trẻ con gì chứ, đây không phải có một cô em gái ngang hàng với bà sao? Thời Hành nhìn Trần Y An nói. Trần Y An nghe lời Thời Hành, mắt mở to, cô nhìn thấy Thời Hành đắc ý nhướng mày. Cậu không phải đang ám chỉ mình sao? Mình mới bao nhiêu tuổi chứ? Bà ngoại Trịnh gọi mình là em gái cô đã thấy ngại lắm rồi. Sao mà giống nhau được? Em gái vẫn là cô bé 16, 17 tuổi, bà đã gần 80 rồi. Bà ngoại Trịnh nói vậy thôi chứ, vai vế không thể loạn được. Bà gọi là em gái, con phải gọi là bà cô. Bà ngoại Trịnh vừa nói, lại chuyển chủ đề sang Thời Hành. Thời Hành vốn đã có chút tâm tư riêng, cũng không thích cái xưng hô. Bà cô, này, bà ngoại vừa nói như vậy, cậu liền ngậm miệng lại, xách vali đặt ngoài cửa, thành thạo mở cửa phòng bên cạnh. Mỗi lần đến nhà bà ngoại, cậu đều ở căn phòng này, vừa hay ở ngay cạnh phòng Trần Y An. Trần Y An nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Thời Hành, lộ ra vẻ bất lực với bà ngoại Trịnh rồi xích lại gần thì thầm. Thời Hành không thích gọi con là bà cô đâu, đừng ép cậu ấy. Về việc Thời Hành không thích xưng hô bà cô, Trần Y An vẫn luôn rất rõ, nhưng cô lại không thể ngăn chú Thời và dì Trịnh giới thiệu mình như vậy. Biết rồi, bà ngoại Trịnh cũng thì thầm theo Trần Y An. Thời Hành liếc nhìn hai người họ, mình đâu phải người điếc, cũng đâu phải người mù, họ công khai như vậy là coi mình như không khí sao? Buổi tối là bữa tiệc lớn do bà ngoại Trịnh chuẩn bị. Đồng thời bà cũng sắp xếp công việc cho họ trong những ngày ở đây. Bà cho các con đến đây không phải để chơi đâu. Mùa hè có quá nhiều việc phải làm. Bà già rồi, nhiều việc không làm nổi nữa. Chỉ có thể dựa vào các con thôi. Bà ngoại Trịnh vừa nói vừa đấm lưng. Trần Y An vội vàng tiến lên đấm lưng cho bà ngoại. Bà ngoại Trịnh cũng rất hưởng thụ. Thời Hành đứng bên cạnh nhìn danh sách công việc hàng ngày này, đây chắc là do mẹ cậu viết ra nhỉ. Trồng trọt, tưới rau, quét dọn, nấu cơm, không thiếu một thứ gì. Ngày hôm sau, Trần An dậy rất sớm. Cô vừa mở cửa phòng đã thấy bà ngoại Trịnh đã ăn mặc chỉnh tề. Trên tay còn bưng một cái chậu. Bà nhìn thấy Trần Y An đã dậy, trên mặt lập tức nở nụ cười nói. Dậy rồi à, nhanh đi rửa mặt đi. Bà làm đồ ăn ngon cho con. Vâng, Trần Y An gật đầu, nhanh nhẹn đi rửa mặt. Xong xuôi, cô liền đi giúp bà ngoại Trịnh làm việc vặt. Sau bữa sáng, cô và Thời Hành giúp bà ngoại làm một số công việc nông nghiệp đơn giản. Buổi chiều là thời gian tự do, bà ngoại Trịnh đi chơi với mấy người bạn già, còn Trần Y An thì bận rộn làm bài tập. Cậu làm bài tập nghiêm túc vậy sao? Thời Hành kéo một chiếc ghế, ngồi bên cạnh Trần Y An, lật xem sách vở và đề bài cô đặt trên bàn. Trần Y An đang làm bài, đáp lại một cách qua loa. Khai giảng phải nộp thì mới làm à? Thời Hành hỏi. Trần Y An chợt khựng lại, thoáng hiện lên ý nghĩ, tại sao mình phải làm bài tập? Cô dừng bút, quay đầu nhìn Thời Hành. Đối diện với ánh mắt hơi mang ý cười của cậu, cô chợt cảm thấy Thời Hành đang trêu chọc mình. Quay mặt đi nói, cậu không có việc gì làm à? Không. Thời Hành nhún vai, ở vùng quê này cậu có việc gì làm đâu, cũng chẳng quen biết ai mấy. Tuy nhiên, nếu cố tìm việc làm thì cũng không phải không có. Chẳng qua cậu muốn ở bên cạnh Trần Y An. Trần Y An không nói nên lời phản bác, chỉ cầm bút lên tiếp tục viết. Nhưng Thời Hành ngồi bên cạnh nhìn cô viết, cô lại cảm thấy có chút không thoải mái. Cô cố gắng bỏ qua cảm giác khó chịu đó. Đừng làm mấy cái này nữa. Toàn là bài cơ bản. Làm cũng chán. Hay là tôi dạy cậu mấy bài nâng cao nhé. Thời Hành cầm một tờ đề, lắc lắc trước mặt Trần Y An nói. Cậu biết bài nào là nâng cao à? Trần Y An không tin lắm. Thời Hành hồi nghỉ đông rõ ràng vẫn chưa hiểu nhiều về đề cấp 3. Dù lúc đó có đọc sách, cũng không thể hiểu hết ngay được chứ. Cậu không tin tôi à? Thời Hành nhướng mày hỏi cô. Trần Y An chớp mắt, theo bản năng biện minh. Không phải không tin, mà là, cậu đâu có cần học mấy cái này. Thời Hành xích lại gần, nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn của Trần Y An. Từng chữ một nói, dù có thay đổi thế nào thì bản chất vẫn không đổi. Tôi không học lẽ nào tôi lại không biết sao? Cách chương.